Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Người như trích tiên, kiếm như kinh hồng, đơn giản hóa phồn, phức tạp, đại phồn hóa giản, hoàng phủ linh tê chiêu thức gọn gàng mà linh hoạt xa không bằng Vương Phục Hưng, nhưng nhất cử nhất động đều mang theo một loại làm cho người ta cảnh đẹp ý vui kinh diễm mỹ cảm, không có nửa điểm làm ra vẻ, làm cho người ta một loại cảm giác nữ tử vốn nên dùng loại chiêu thức này. Thu thủy kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước, không lưu tình chút nào đâm về mi tâm Vương Phục Hưng. Nàng vẫn như cũ cầm lấy phất trần màu tuyết trắng, một tay cầm kiếm, tốc độ nhanh kinh người. Vương Phục Hưng lui về phía sau một bước, khó khăn lắm né qua mũi kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tìm không thấy sơ hở của Hoàng Phủ Linh Tê. Tiếp theo không dám tùy tiện tiến công. Trước đấu võ hắn có thể tự mình an ủi nói thắng là thắng một nữ nhân, thua cũng không có tổn thất, kỳ thật cái kia đều là nói nhảm, thua tổn thất lớn hơn, tối thiểu trên mặt mũi liền thua không nổi, nếu như thua ở một cái đàn bà mà nói, coi như là có thể tìm 100 lấy cớ giải vây hắn vẫn đang cảm thấy xấu hổ. Sân nhỏ, hai người tiến vừa lui. Trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm quang thủy chung đuổi theo thân ảnh Vương Phục Hưng. Đối với Hoàng Phủ Linh Tê mà nói, chính nàng không có sơ hở, Vương Phục Hưng đồng dạng không có sơ hở. Loại tình huống này nàng tung mấy chục loại sát chiêu có thể dùng đi ra. Có thể lui về phía sau Vương Phục Hưng trên cơ bản toàn bộ đều có thể tránh né. Vừa tiến vừa lui, dĩ nhiên là cục diện người này cũng không làm gì được người kia. Người đàn ông trẻ tuổi này thực lực không kém, tối thiểu so với hắn biểu hiện ra ngoài cao hơn rất nhiều. Hoàng Phủ Linh Tê nhớ tới sư phụ mình đánh giá, nội tâm bình tĩnh như nước, trường kiếm trong tay lại lăng lệ ác liệt thoải mái, thế công trong lúc vô hình thêm nhanh hơn rất nhiều. Dưới ánh trăng, kiếm vũ vừa ra làm cho người ta quên xưa nay năm nào giống như thiên ngoại phi tiên. Trường kiếm sát cơ lăng lệ ác liệt, giai nhân lại bồng bềnh thuận gió. Đinh, Vương Phục Hưng nheo mắt lại, rút cuộc bắt được một cái thật nhỏ cơ hội, vươn tay, bấm tay gảy nhẹ, thoáng qua đạn tại trên kiếm phong, nhìn như vô dụng thôi lực nhưng ở bên cạnh hắn kiếm quang bay múa nhưng trong nháy mắt dừng lại một chút. Cường đại thốn kình đem trường kiếm cứng rắn rời đi một cái góc độ. Vương Phục Hưng nắm lấy cơ hội. Một mực dấu ở trong tay áo đen kịt sắc hoa ban lập tức ra hiện trong tay hắn. Lưỡi đao đen kịt, đón sáng như trường kiếm, trực tiếp vọt tới, một tấc dài, một tấc mạnh mẽ, một tấc ngắn, một phần hiểm, hai người khoảng cách xa nhau không đến 3 mét. Tại thu thủy kiếm góc độ sai mở trong nháy mắt, Vương Phục Hưng liền nắm lấy cơ hội, đột nhiên vọt vào, trực tiếp gần sát thân thể Hoàng Phủ Linh Tê. Thuần túy tự nhiên mùi thơm của cơ thể càng nồng đậm. Tựa hồ bởi vì này một hồi hành động, lại để cho mùi thơm cơ thể trên người của Hoàng Phủ Linh Tê triệt để phát ra. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng ngửi một cái, ôn nhu mà say lòng người. Tiếp theo không kìm lòng được bắt đầu tưởng tượng thời điểm nếu như cô nàng này trên giường làm kịch liệt vận động đến cùng có thể mê người. Tới trình độ nào, không trách một đồng chí háo sắc. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một nữ nhân, nói với ngươi chỉ cần đánh thắng được nàng liền có thể mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Chỉ sợ Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đều gánh không được. Lịch sử dùng vô số sai lầm của nam nhân cùng Liễu Hạ Huệ sự tích đã chứng minh một cái đạo lý đơn giản nhất. Cái kia chính là cái kia có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Hoặc là chính là lão bà thật xinh đẹp. Hoặc là bản thân hắn chính là Dương, Nguy, người sau khả năng xa xa lớn hơn người phía trước, thời điểm hắn ở đây bị mỹ nữ làm hoài, không phải không gấp, có thể mẹ nó chính là cứng rắn không đứng dậy, cũng chỉ có thể làm một lần quân tử lưu danh thiên cổ. Cho nên mới làm ra một bộ có thể bộ dạng chống cự được hấp dẫn. Vương Phục Hưng đồng chí thân thể rất bình thường, thậm chí rất cường tráng. Đối mặt hầu như vượt qua hắn thẩm mỹ quan nữ tử. Nam nhân nghĩ đến đều bổ nhào vào. Hơn nữa chuyện này thoạt nhìn tựa hồ cũng không khó. Vương Phục Hưng đồng chí dám khẳng định, chỉ cần mình bây giờ có thể đem Hoàng Phủ Linh Tê đánh té trên mặt đất. Dựa theo tính cách của nàng, 89 phần 10 sẽ thúc thủ chịu trói. Chút nào không phản kháng bị mình ép đến tại nơi này trong phòng đơn sơ bị XXO một lần. Cận chiến, Vương Phục Hưng đã nhích tới gần thân thể Hoàng Phủ Linh Tê. Cầm trong tay đen kịt sắc hoa ban, công thủ vị trí triệt để đổi. Điên cuồng tấn công, hai người cách xa nhau không đến 70cm khoảng cách, Vương Phục Hưng cầm lấy chủy thủ tiến công góc độ tuy rằng ngươi đại bị hạn chế. Nhưng tương đương với triệt để phong kín ý tưởng Hoàng Phủ Linh Tê sử dụng kiếm. Như vậy khoảng cách ngắn, một thanh trường kiếm, hầu như đã thành vướng víu. Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh, trong tay đao hồ điệp phung lên rơi xuống. Nghiêm túc, một đao hoa hướng trước ngực Hoàng Phủ Linh Tê, thần tiên tỷ tỷ trong ánh mắt tức giận thần sắc lóe lên rồi biến mất. Cầm kiếm nhanh chóng lui về phía sau, ý định tiếp tục kéo ra khoảng cách cho người nam nhân này một chút giáo huấn nhưng đối phương lại như bóng với hình bình thường. Thân thể dán tới đây, trong tay tiểu đao hồ điệp hay vẫn là bảo trì một vị trí. Hướng về phía bộ ngực của đối phương đến. Hoàng Phủ Linh Tê có chút nheo lại đan phượng con mắt. Liên tục mấy cái bước lui về phía sau. Sau đó mũi chân linh hoạt điểm xuống mặt đất. Toàn bộ người dường như bị một cỗ đại lực lôi kéo bình thường. Thân thể bay lên không. Nhanh chóng lui về sau một đại khoảng cách. Vương Phục Hưng theo sát mà lên. Chỉ có điều không biết lần này là hắn tốc độ quá chậm hay là đối với Phương tốc độ quá nhanh. Đã cho Hoàng Phủ Linh Tê một cái cơ hội tiến công. Vị này thần tiên tỷ tỷ cũng nghiêm túc. Đêm nay trận này có thể nói là trinh tiết thủ vệ chiến rồi. Người nam nhân này muốn thắng. Nàng cũng không muốn thua. Một cái cặp đùi đẹp thon dài nhanh chóng nâng lên. Mang theo một hồi làn gió thơm. Trực tiếp đà hướng cổ tay Vương Phục Hưng cầm trong tay đao hồ điệp. Cái thanh này khéo léo đao hồ điệp là chỗ dựa lớn nhất Vương Phục Hưng. Chỉ cần đá bay, kế tiếp Hoàng Phủ Linh Tê đem cục diện hoàn toàn khống chế. Vương Phục Hưng trong ánh mắt vui vẻ lóe lên rồi biến mất. Tại dưới con mắt Hoàng Phủ Linh Tê có chút kinh ngạc. Trong tay hắn đao hồ điệp làm ra một cái làm cho người ta hoa mắt kinh điển tư thế. Hai bên cần điều khiển khép kín, đem lưỡi đao một mực giấu đi. Cổ tay run lên, cái thanh kia đao hồ điệp đã một lần nữa giấu vào rồi trong tay áo. Hoàng Phủ Linh Tê bắp chân đã trực tiếp đá đi qua. Vương Phục Hưng đột nhiên vươn tay. Tại dưới tình huống đối phương căn bản không kịp thu chiêu. Toàn lực nắm lấy chân đẹp đối phương có thể thỏa mãn tất cả đám người thích luyến chân. Vương Phục Hưng lại không thương hương tiếc ngọc. Hắn cũng định tốt rồi. Hiện tại dùng toàn lực. Triệt để đem Hoàng Phủ Linh Tê tung bay. Sau đó mình lập tức tiến lên đem hắn ôm lấy. Đến lúc đó ôn hương Nguyễn Ngọc, nàng cũng đã thua. Vương Phục Hưng cười cười. Sau đó động thủ, cầm chặt Hoàng Phủ Linh Tê chân đẹp tay đột nhiên dùng sức hướng ra phía ngoài quăng đi ra ngoài. Ra chiêu rồi, chỉ có điều Hoàng Phủ Linh Tê lại không động. Hoặc là nói không có đạt tới hắn muốn hiệu quả. Đối phương trên không trung dị thường hoa lệ làm nửa cái xoay tròn. Sau đó BOANG một tiếng, kim loại vang lên, Hoàng Phủ Linh Tê thân thể toàn bộ bay lên không. Trong tay làn thu thủy trường kiếm hướng phía dưới, đâm trên mặt đất, vô cùng đơn giản một chiêu. Lại đã thành cả người được điểm chữ lực, Vương Phục Hưng còn chưa kịp phản ứng. Hoàng Phủ Linh Tê một cước lần nữa quét đi qua, lần này không phải cổ tay. Là đầu, Vương Phục Hưng nheo mắt lại, lần thứ nhất phát hiện mình cho dù đã cực kỳ coi trọng Hoàng Phủ Linh Tê. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ còn đánh giá thấp nàng, hắn nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, theo bản năng lần nữa kéo ra khoảng cách, Hoàng Phủ Linh Tê ánh mắt híp híp, toàn bộ người tung tích xu thế đột nhiên gia tốc, một chân vừa mới chạm đất, thân thể lại lần nữa bắn lên, thẳng tắp về phía trước. Thân thể lăng không, một người nữ tử nhạt như khói liễu, cao cao đằng khởi thân thể về sau, vậy mà làm một cái tư thái lực phách hoa sơn khí phách. Chưa từng có từ trước đến nay. Tất cả chiêu số dường như bị triệt để nối liền đứng lên. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Không hề ngừng, hoàn toàn không cho người cơ hội phản ứng. Lão đạo sĩ như thế nào bồi dưỡng được đến một cái quái vật như vậy? Vương Phục Hưng lần nữa lui về phía sau một bước dài. Đầy trời kiếm quang gào thét, tung tích, vẫn là trái với nguyên tắc vật lý bình thường. Không có nửa điểm ngưng trệ, tiếp tục vọt tới trước. Vương Phục Hưng nheo mắt lại, chiến ý hoàn toàn bị kích phát ra. Vừa định toàn lực ra tay không lại ẩn giấu thực lực dốc sức một trận chiến. Một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng mũi kiếm đã giống như độc xà bình thường. Lặng yên không một tiếng động rồi lại dị thường quỷ dị gác ở trên cổ của hắn. Ngươi thua, Hoàng Phủ Linh tê trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nữ tử như rồng, cách chương.